Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2139, gocchuyenaudio.com. Hai người đều đang đối kháng ý chí thâm nguyên ăn mòn, hiện tại, mỗi người lại gặp phải hai chúa tể cường đại sau khi cắn nốt tiến hoa đáng chết. Phân thân thâm nguyên hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể bộc phát ra từng đợt hơi thở cường đại, dung hợp thâm nguyên tài nhãn, thâm nguyên chi tâm, bản thân liền mạnh đến mức không theo lẽ thường. Bây giờ đối với hai chúa tể thâm nguyên sau khi tiến hóa tất nhiên không hề có chút sợ hãi, ngược lại chủ động vung móng vuốt nghênh đón. Ầm, một tiếng nổ vang lên, ba bóng dáng cường đại va chạm, móng vuốt nắm đấm, hàm răng cắn xé đối phương, triển khai chém giết nguyên thủy nhất, thảm thiết nhất. Thâm nguyên vẫn luôn là cường giả vi tôn, tựa như cảnh tượng trước mắt giữa các chúa tể đều triển khai chém giết tàn khốc nhất, cắn nuốt lẫn nhau mới có thể sống sót. Bùm bùm, lấy một chọi hai, phân thân thâm nguyên vẫn cực kỳ dũng mãnh, đánh đến hai vị đối thủ chúa tể liên tục bại lui, máu thịt trên người văng tung tóe, tứ chi bị đứt gãy, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng hai vị chúa tể này không hề cảm nhận được, càng không có đau đớn và sợ hãi, chỉ có một luồng ý chí hỗn độn giết chóc hủy diệt. Bọn họ có một ý niệm trong đầu, giết chết phân thân thâm nguyên, cắn nuốt hắn, sau đó tiến hóa lần nữa, lại giết chóc cắn nuốt tiến hóa, thẳng đến khi ở đây chỉ còn lại duy nhất một chúa tể. Giết giết giết, phân thân thâm nguyên cũng giết đến đỏ mắt, hoàn toàn bùng nổ, không giữ lại chút gì, bày ra tư thế cường đại nhất của chính mình, đánh đến hai vị chúa tể không ngừng tháo chạy. Dưới thế liên tiếp tấn công mãnh liệt của hắn, một vị chúa tể trong đó bị xé rách hai cánh tay, máu rơi đầy đất, một người khác bị đánh bể đầu, nhưng vẫn hung hãn mười phần giết tới. Đối mặt với chúa tể nổi điên như thế, phân thân thâm nguyên không chút hoảng loạn, ngược lại điên cuồng chém giết, móng vuốt xé rách miệng cắn xé, một hình ảnh tàn nhẫn đẫm máu. Ground. Lúc lâu sau, một vị chúa tể trong đó kêu rên một tiếng, bị phân thân thâm nguyên xé nát, mở miệng một hơi nuốt trọn, ăn hết vào bụng bắt đầu cắn nuốt tiêu hóa. Nuốt một vị chúa tể thâm nguyên, hơn nữa còn là đã qua tiến hóa, tương đương với ăn hai chúa tể thâm nguyên, luồng căn nguyên cường đại sâu xa này từ trong cơ thể bùng nổ. Ầm, phân thân thâm nguyên suýt chút nữa nổ cơ thể, may mắn bị một luồng ngoại lực đánh vào, rời đi một phần uy hiếp từ căn nguyên mới không bị nổ tại chỗ. Chết, đối mặt với đối thủ còn lại, phân thân thâm nguyên cắn răng bất chấp nguy hiểm cơ thể bị nổ, một hơi đâm xuyên qua tim của đối phương, xé nát đối phương, biến thành khắp trời máu thịt văng tung tóe. Máu thịt rơi tán loạn, rất nhanh ngọ nguậy, muốn khép lại, nhưng bị phân thân thâm nguyên mở miệng một hơi hút vào, nuốt hết vào bụng. Một phen đại chiến thảm thiết, phân thân thâm nguyên vết thương chồng chất nhưng thành công giết chết hai chúa tể đáng sợ mất đi ý chí, vẫn còn sống. Răng rác, giây sau, phân thân thâm nguyên sinh ra biến hóa, căn nguyên thâm nguyên khủng bố một hơi bùng nổ, nuốt trọn hai chúa tể tiến hóa tương đương với ăn tươi bốn chúa tể. Việc này tuyệt đối rất khó tiêu hóa và chịu đựng, nổ tung tại chỗ chỉ để lại một bộ xương cốt âm u cũng là trung tâm thực sự của phân thân thâm nguyên. Bộ xương cốt này leng keng phát sáng, đang luyện hóa một đoàn căn nguyên đen như mực trong cơ thể, một luồng căn nguyên thâm nguyên cường đại khủng bố. Ground, gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, bên kia Alos cũng đã chém giết xong, chém chết hết hai đối thủ cường đại, cứng rắn nuốt trọn bọn họ. Ánh mắt hai người vừa tiếp xúc thoáng chốc ánh lửa văng khắp nơi, ý giết chóc sôi trào, nguyên thế giới chi mộ đều run bần bật. Cuối cùng còn sót lại hai vị chúa tể, hơi thở liên tục tăng lên, bất kể là Alos hay là phân thân thâm nguyên đều đang không ngừng tăng cường. Bởi vì bọn họ đều nuốt lấy hai chúa tể, mỗi người luyện hóa, hấp thu, đang không ngừng lột xác thân thể, thậm chí căn nguyên bắt đầu có dị biến. Từng luồng căn nguyên thâm nguyên rót vào, nổ tung trong người, khiến cho phân thân thâm nguyên xảy ra biến hóa kinh người, thân thể xương khô rất nhanh diễn hóa ra vô số máu thịt cơ bắp. Giờ phút này, thâm nguyên chi khô ban đầu đã có thay đổi, sau lưng mọc ra từng cánh ma thâm nguyên cường đại, lộ ra uy áp khủng bố. Vị chúa tể trước mặt cũng như thế, đã xảy ra biến hóa quỷ dị, mọc ra 6 cái đầu, mỗi một cái đầu đều đại biểu cho một luồng căn nguyên cường đại, mà phía sau dài ra 12 cánh ma thâm nguyên đáng sợ, hơi thở khủng bố. Ngươi chết chắc rồi. Alos giữ tợn cười to, 8 cái đầu mở ra, lộ ra nụ cười quỷ dị nhìn chằm chằm phân thân thâm nguyên, cách chương.